Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 347, thương. ZSC, nghiệp, MC Hu SC, lẫn nhau, ZSC, thổi, LESC. Đúng lúc này, tịch tĩnh xâm lâm bên trong đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Rất mềm mại, nhưng cũng rất rõ ràng. Cha, cầy bốn, hai đạo tiếng vui mừng âm kẹt tại trong cổ họng. Bởi vì, bọn họ thấy là một cái trên mặt mang theo mặt nạ bóng người cao lớn. Trong tay nắm yêu đao đang rỉ máu. Trong mắt đồng tử hiện ra tinh hồng quang mang. Ngươi là ai? Phụ thân ta đâu? Quy Na kích động hô, bệnh đau mắt ra hỏa. Ngươi đem Koshiro lão sư mang đi nơi nào? Zoro cũng là nắm chặt quyền đầu la lớn. Hắn rất mạnh, dưới mặt nạ truyền đến mất tiếng thanh âm. Phóng nhãn toàn thế giới, hắn tại ta giao thủ qua kiếm sĩ bên trong đều có thể xếp vào ba vị trí đầu. Cho nên, hắn chết, chết, chết. Quy Na như bị sét đánh, thân thể run rẩy hướng Zoro trên thân tới gần. Gạt người, nhất định là gạt người đi. Chết, mà lại bị chết liền bụi đều không thừa. Người đeo mặt nạ lạnh lùng nói ra. Hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Zoro thô lỗ đem Quy Na hướng bên cạnh đẩy, sau đó tiện tay trên mặt đất nhặt lên ba nhánh cây. Thế công cuồng bạo hướng Aperfis phóng đi. Aperfis giơ tay phải ra, cong ngón búng ra, trong nháy mắt liền đem Zoro thân thể nhỏ bé bắn bay ra xa mấy chục mét. Zoro, Quy Na một tiếng kinh hô, sau đó dáng chống đỡ lấy như nhũn ra thân thể. Đồng dạng nhặt lên một cái nhánh cây hướng Aperfis phóng đi. Các ngươi hai cái, tại tạp kỹ sao? Aperfis lần nữa bắn ra một đạo kình khí, đem Quy Na đánh bay, đang từ mặt đất đứng lên Zoro bị thịt người đạn pháo đánh trúng. Lần nữa ngã sấp xuống, đáng giận, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Quy Na xoa xoa có chút phát chướng đầu. Ngươi nặng quá a. Quy Na, nhanh từ trên mặt ta đứng lên. Ngột ngạt thanh âm từ dưới thân truyền đến. Quy Na lúc này mới phát hiện, người nào đó lại bị nàng đặt mông ngồi dưới thân thể. A, không có ý tứ. Quy Na vội vàng dịch chuyển khỏi thân thể. Hô, được cứu. Zoro một mặt may mắn hô hấp lấy không khí mới mẻ. Các ngươi hai cái, thật sự là nam nhân kia nữ nhi cùng đệ tử. Aperfis hỏi, làm sao, ngươi có ý kiến? Zoro sờ lấy chính mình tảo xanh đầu tức giận nói ra. Quá yếu, thật sự là yếu đến không tưởng nổi. Aperfis đạm mạc nói, trước mắt các ngươi đầu này hạp cốc, cũng là hắn liều lên tánh mạng, muốn kéo lên ta đồng quy vu tận chỗ đánh ra đến nhất kích. Có thể là các ngươi, lại ngay cả nham thạch đều chém không đứt. Quy Na hai người không khỏi hô hấp cứng lại. Vô pháp tưởng tượng, loại này tự nhiên uy năng lại là nhân lực có thể làm đến. Càng đáng sợ là, chính là như vậy sơn băng địa liệt nhất kích. Vậy mà cũng vô pháp giết chết trước mắt quái vật. Không nói giết chết, tựa hồ liền trọng thương đều làm không được. Người mang mặt nạ này, đến cường đại đến loại trình độ nào? Cho dù tâm trí cứng cỏi như Zoro, cũng không khỏi một trận bất lực, nhưng hắn rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính, vỗ vỗ thân thể đứng lên, không phải liền là chặt đứt nham thạch sao? Ta hiện tại liền chạm cho ngươi xem. Zoro vứt bỏ hai nhánh cây, hai tay nắm cầm, lấy nhất đao lưu tư thái lần nữa vọt tới. À, tuy nhiên ta đáp ứng hắn sẽ bỏ qua các ngươi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ không xem các ngươi nhiều lần khiêu khích. Aperfis đem Nidai Kitetsu giơ lên cao cao. Đã muốn chết, vậy liền, Zoro, mau trốn. Quy Na tuyệt vọng hô to. Nàng tự nhiên biết, bọn họ trước đó không có có thụ thương. Hoàn toàn là bởi vì người đeo mặt nạ không muốn cùng các nàng so đo. Một khi đối phương nghiêm túc, 10 đầu mệnh đều không đủ bọn họ chết. Zoro cũng cảm giác được cực đại hoảng sợ. Đó là thân thể bản năng phản ứng, nhưng hắn vẫn là kiên định xông về phía trước. Hắn không muốn lui về phía sau, cho dù là chết cũng so chạy trốn có quan hệ tốt. Xoẹt, Nidai Kitetsu thân đao sát Zoro lỗ tai đâm vào trong đất bùn. Ta không có chết, Zoro há mồm thở dốc. Loại này cùng tử thần gặp thoáng qua kinh lịch thật sự là quá kích thích. Ngươi muốn ngăn cản ta sao? Thánh thương Longinus, Apophis rút ra yêu đao, ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh lặng bầu trời đêm. Quina cùng Zoro cũng không khỏi theo ánh mắt của hắn hướng bầu trời nhìn lại. Nhờ ánh trăng, bọn họ lờ mờ có thể trông thấy này xoay quanh tại trong bầu trời đêm kim sắc quang mang. Tựa hồ là một loại vô cùng cường đại dị thú. Tại này dị thú trên lưng còn đứng lấy một cái cao lớn thân ảnh, xích hồng kiếm hào Apophis. Ta vốn cho rằng được xưng hắc ám kỵ sĩ ngươi chỉ đang dùng chính mình phương thức kiên trì chính nghĩa, không nghĩ tới kết quả là chỉ là một cái liền tiểu hài tử đều không buông tha cặn bã. Đừng nói cười, Apophis ngoẹo đầu nói, chỉ cần cầm vũ khí lên, cũng là trên chiến trường. Trên chiến trường cũng sẽ không có cái gì đại nhân tiểu hài tử nam nhân nữ nhân phân chia. Nếu như không có hẳn phải chết giác ngộ, cũng đừng đứng ra cậy mạnh. Mino, xuống dưới, đạt được Longinus mệnh lệnh về sau, Mino như thiểm điện xuất hiện tại mặt đất. Đồng thời, Longinus trên tay còn thêm một cái tảo xanh đầu. Nhìn thấy Zoro bị cứu đi, Apophis cũng không thèm để ý, chỉ là vây quanh hai tay lạnh lùng nhìn lấy. Longinus nhảy xuống, đem tiếp tục rơi dây Zoro phóng tới mặt đất. Zoro, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Quina đầu tiên là thở nhẹ một tiếng, sau đó nhìn về phía một bên hành lễ nói. Đại thúc, thật rất lợi hại, cảm ơn ngươi. Longinus khẽ lắc đầu, bọn nhỏ, có thể nói cho ta biết phát sinh cái gì không? Là cái này hỗn đản hắn giết. Zoro nói đến một nửa liền kẹp lại. Ấn tình huống này xem ra, Koshiro lập sư rất có thể là tại kiếm sĩ công bình trong quyết đấu chiến bại mà chết. Loại chuyện này, tại kiếm sĩ trong quyết đấu là 10 phần bình thường sự tình. Làm đệ tử, hắn tự nhiên có thể vì lão sư báo thù. Nhưng nếu như đem chuyện này xin giúp đỡ ngoại nhân, liền sẽ diễn biến thành bọn họ lão sư thua không nổi. Lan truyền ra ngoài, ngược lại hội khiến lão sư danh dự hổ thẹn. Cho nên, Zoro nghẹn nửa ngày đi ra một câu. Không có gì, Quina hiển nhiên cũng là nghĩ tới chỗ này. Gắt gao cắn cánh môi không nói gì. Phụ thân thù tự nhiên chỉ có thể từ chính nàng qua báo. Thật sao? Vậy các người cẩn thận một chút, người này thế nhưng là vô cùng hung ác tội phạm. Longinus trầm giọng nói, tiếp đó chính là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Đại thúc, người khác xúc động, gia hỏa này thế nhưng là liên trảm đoạn sơn mạch công kích đều có thể đón lấy siêu nhất lưu kiếm sĩ. Quina nhắc nhở, đúng vậy a đại thúc. Zoro cũng một mặt ngưng trọng. Vừa rồi tại hắn một đao kia chém xuống lúc đến đợi, ta liền trốn tránh đều làm không được. Hai thằng ngu, hiện tại có phiền phức là ta mới đúng. Apophis lạnh giọng nói, các ngươi bên người ra hỏa kia, thế nhưng là phóng nhãn toàn thế giới đều có thể xếp vào trước mấy cái nhân vật lợi hại. Liền xem, như tại ta trạng thái đỉnh cao nhất, đều không nhất định có thể đánh được hắn. Chớ nói chi là, hiện tại ta thế nhưng là bị các ngươi lão sư này sau cùng nhất đao bị thương không nhẹ. Quina cùng Zoro không dám tin nhìn về phía bên cạnh. Cái này nhìn nhiều lắm là 20-30 tuổi đại thúc lại là lợi hại như vậy nhân vật sao? Thậm chí ngay cả cái kia đánh bại bọn họ lão sư, phụ thân người đeo mặt nạ, đều tự nhận không phải là đối thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.